Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596 các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Bài thủy quản qua bóng loáng, Lan đoá đoá hai chân kẹp bài thủy quản, tay nhỏ lay, nỗ lực nhuyễn thân thể hướng lên trên bò, thường thường là không bò đến một nửa. Liền lại trượt đi xuống, một bên quản gia đó là lo lắng đến trên trán mồ hôi ứa ra. Mười mấy người hầu ở dưới đứng, làm tốt tùy thời có thể tiếp được Lan đoá đoá chuẩn bị, nhiều đoá. Cố lên, nhiều đoá cố lên, còn kém một chút, còn kém một chút, Lê Mộc Mộc ở mặt trên, kích động đến hình như là nàng ở bò giống nhau. Trong tay liền kém không khiêng cái lá cờ diêu kỳ trợ uy, rốt cuộc. Ở Lan đoá đoá N thứ trượt xuống về sau, nàng thành công bò tới rồi. Một nửa, nhiều đoá thiếu nữ, người đợi đừng nhúc nhích, Lê Mộc Mộc nói một tiếng. Lan đoá đoá cứ như vậy dùng sức ôm bài thủy quản. Vẫn duy trì muốn thượng không thượng, muốn hạ không hạ tư thái. Liền thấy nguyên bản ghé vào trên nóc nhà Lê Mộc Mộc nhảy đến trên ban công. Ở mọi người khẩn trương trong ánh mắt, sử cái đổi chiều kim câu, hai chân câu lấy trên ban công vòng bảo hộ, toàn bộ thân thể đứng chồng ngược ở giữa không trung, này nhất chiêu dùng ra tới. Các bạn nhỏ đều sợ ngây người, tới thiếu nữ, bắt tay cho ta, nàng đầu chiều hạ, tay hướng Lan đoá đoá bên kia duỗi. Lan đoá đoá không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bắt tay đưa qua, Lê Mộc Mộc bắt lấy tay nàng. Một tay đem nàng kéo lại đây, Lan đoá đoá lúc này liền nhộn nhạo ở giữa không trung. Quản gia xem đến là hãn ròng ròng, vị này tổ tông a, rốt cuộc còn muốn như thế nào lăn lộn a? Hắn này một đống tuổi, trái tim nhưng không tốt. Phía dưới đám người hầu tất cả đều giơ lên cao xuống tay. Sợ Lan đoá đoá sẽ rơi xuống, nhiều đoá. Người chảo hảo nga, Lê Mộc Mộc cười. Điểm này việc nhỏ như thế nào có thể khó được đảo nàng đâu, ân. Mộc Mộc lợi hại nhất. Mỗ điều nhộn nhạo ở giữa không trung con cá nhỏ hoàn toàn không có chính mình chính thân xử ở nguy. Hiểm bên trong tự giác, nàng chỉ cảm thấy. Mộc Mộc siêu khốc, Lê Mộc Mộc cười cười, kẹp vòng bảo hộ chân nắm thật chặt, lôi kéo Lan đoá đoá, một cái dùng sức, liền đem Lan đoá đoá cấp kéo đi lên, chúng ta lên đây ra. Mộc Mộc ngươi sức lực thật lớn nha, đứng chổng ngược treo ở mặt trên còn có thể đem nàng cấp kéo lên, đó là, tỷ tỷ ta chính là luyện qua, Lê Mộc Mộc chính là không thể khen. Một khen cái đuôi phải kiều trời cao, tiếp theo, các nàng lại chậm rãi bò lên trên nóc nhà, Lan đoá đoá giống chỉ cẩu cẩu dường như. Chống tứ chi ở trên nóc nhà bò bò đi, giống như đang tìm cái gì đồ vật, tìm nửa ngày. Trừ bỏ màu trắng ngói lưu ly, cái gì cũng không thấy được, Mộc Mộc, nói tốt tổ chim đâu, như thế nào không có, vốn dĩ liền không có a. Lê Mộc Mộc ngưỡng mặt hướng lên trời, ngủ ở ngói lưu ly thượng, nói được kia kêu một cái thản nhiên, nhà ai trên nóc nhà sẽ có tổ chim. Tổ chim đó là ở nhánh cây gian cùng dưới mái hiên mới có đi, không có. Mộc Mộc ngươi gạt ta, mệt nàng còn phí lão đại kính bò lên tới, đúng rồi. Như vậy mấy năm, nhiều đoá thiếu nữ ngươi như thế nào vẫn là như vậy xuẩn a? Lê Mộc Mộc nhịn không được cười trộm. Thiếu nữ quá hảo lừa, thật là đáng yêu vô cùng. Mộc Mộc, ngươi vừa trở về liền lừa gạt ta hồn nhiên cảm tình. Lan đoá đoá ngồi ở nàng bên người, học nàng bộ dáng, nằm ở nàng bên người. Hư, thiếu nữ, ngươi xem, từ nơi này xem, ly không trung nhiều gần a. Những cái đó mỹ lệ phong cảnh ở dưới là nhìn không tới, Lê Mộc Mộc nhẹ giọng nói. Trong giọng nói có chút cảm khái, đích xác, ở trên nóc nhà, có thể vừa xem quân uyển hơn phân nửa phong cảnh, sâu xa trời xanh, tựa hồ cũng ly đến gần, Lan Đoá Đoá không khỏi vươn tay tới. Ngăn trở chói mắt ánh mặt trời, từ khe hở ngón tay chung, lậu ra một hai điểm ánh mặt trời ra tới, nàng nửa híp mắt, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình sờ đến tuyết trắng vân, mộc mộc. Ngươi xem, như vậy giống như sờ đến vân giống nhau, nàng kinh hỉ kêu một tiếng, nhưng trước sau vẫn là không. Có sờ đến a, cái gọi là giơ tay có thể với tới, trước nay đều chỉ là biểu hiện giả dối, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.